tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Chương 31, lời đề nghị khiếm nhã. Góc truyện audio.com. Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con bé Na thế, nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mà tờ. Trong lớp tôi và con Mận ngồi cách nhau ba dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó. Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà chán, hai đứa chạy ra cổng trường hùn tiền mua chung một cây cà rem, nó cắn một miếng tôi cắn một miếng. Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm. Một hôm nó ngoắt tôi ra sau hè, hỏi thẳng, mày thích con Mận hả? Ờ, tôi gật đầu, ngơ ngác đáp, tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Xin kia mà. Tôi biết tại sao tôi thích con Mận, nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra tiệp tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa. Cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin, nghĩ đến viễn ảnh đó, tôi rùng mình, nói chớ. Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn? Thằng Sơn nhìn tôi, vẻ nghi ngờ. Chỉ vậy thôi hả, tao nói láo tao xách dép cho mày. Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó. Sơn co chân đá văng mảnh ngói vỡ dưới chân, thở hắt ra. Bây giờ tao đề nghị thế này. Gì, mày quay lại chơi với con Xin đi, để con Mận đó cho tao. Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay một đôi dép. Tôi há hốc miệng, mày khùng hả Sơn, làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi, vốc ra một nắm bi. Nếu mày đồng ý tao trả lại cho mày vốc bi này. Tao không thèm chơi bi, Sơn lại cho tay vào túi kia, tao cho mày tiền, tao cũng cóc cần tiền, vậy chắc là mày cần thứ này. Sơn giơ nắm đấm lên, mặt hầm hầm, tôi bước lui một bước, sao mày bảo mày thích con bé Na? Sơn ngang phè, tao thích cả hai đứa. Nó cười nhăn nhở, đứa nào trông cũng ngon mắt. Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lờn vờn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra. Thứ như mày đừng hòng dớ tới con Mận, tôi nghiến răng ken két. Hỗn láo nè, thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi. Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó. Tôi ngã vật ra đất có cảm giác quai hàm gãy vụn. Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo. Tôi không đấm trả lại được cái nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt. Đấm chán, thằng Sơn dừng tay, hằm hè. Thế nào, thứ như tao có giớ được con Mận không? Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào tôi quên cả đau. Giớ cái củ cải tao đây nè, đồ chó, vừa hét lên tôi vừa phun một bãi nước bọt chúng ngay mặt thằng Sơn kêu đánh. Bép, bộ mặt nhơn nhơn của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt. Đang quính quáng che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng chỗ ngực áo. Tôi mò mẫm một lúc vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh. Ngòi bút soi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu, nện tôi càng hung hăng hơn. Bữa đó, nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa mét thầy giám thị, chắc người tôi nát như tương. Cách chương.